Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 267. Khi Sở Phong nghĩ lại một lần, liền cảm thấy không có đáng tin lắm, cái này không có khả năng. Trước đó hắn đã đích thân trải nghiệm qua thời kỳ suy bại cuối cùng của vị kia. Mộng cảnh của vị đại năng kia lúc gần chết cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải hắn có bình đá che chở, vậy thì lúc này xương đã thành tro bụi từ lâu rồi. Đừng nói là bản thân hắn, ngay cả hai vị Cơ Thải Huyền và Lê Cửu Tiêu, nhân tài ngút trời trên bảng xếp hạng thần vương của Dương Gian, cũng suýt chút nữa đã chết rất thê thảm, gần chạm đến quỷ môn quan. May mà dựa vào bảo bối mà tổ tông ban thưởng cho, nên mới giữ được tính mệnh. Oan uổng quá, ta làm sao có thể là ngài ấy chứ? Kiếp trước của ta quả thực có loại thực lực này, nhưng hiện tại ta nào có chỗ nào của tầng tiến hóa kia đâu, còn kém xa lắm. Cửu Trích kêu đà, quan tài đá cũng rung động ầm ầm, cảm xúc cực kỳ kích động và tiến hành kháng nghị. Lại nói thêm, nếu ta thực sự là một vị đại năng thì sẽ không sợ hai vị tức giận đâu. Hà cớ gì mà phải nuốt giận vào trong như thế? Dựa theo tính khí nóng nảy của ta thì đã sớm ra tay với hai vị rồi. Người nói muốn động thủ với chúng ta ư? Vị thợ săn đồng người Minh Thanh Lan đứng trên quan tài nghe xong liền cúi đầu nhìn xuống. Hai hốc mắt trống rỗng bỗng nhìn xuất hiện hai chùm sáng chói mắt, sấm sét nổ vang trong hư không. Cửu U Trích vội vàng bổ sung thêm, nhị vị sứ giả hiểu lầm rồi. Ý của ta là nói, nếu như ta là một vị đại năng thì đã sớm vỗ chết con cừu non láo két dưới núi rồi. Vốn dĩ Sở Phong đang vui vẻ trốn ở một bên nghe Cửu U Trích tự biện hộ, kết quả nghe xong câu kia thì sắc mặt liền không dễ nhìn cho lắm. Con quái vật trong quan tài đá kia quả nhiên từ đầu đến cuối đều không phải dạng lương thiện gì. Gần như trong cùng lúc ấy, Cửu U Trích và Sở Phong cùng nhau cướp lời, ai nấy đều nhảy ra chửi rủa đối phương. Ta nói cho hai vị biết, dưới núi có một tiểu khốn kiếp rất có tiềm nghi đó. Tuy tuổi tác không lớn, thế nhưng trên đầu mọc nhọt, bàn chân nhảy mủ, sâu xa từ đầu đến tận chân không ai chịu được. Hai vị sứ giả, tên cháu trai trong quan tài kia nhất định là luân hồi giả, nhị vị nhất định phải hào hào thẩm vấn lão ấy một phen. Tiến hóa giả thời tiền sử sống lại trong quan tài đá, nhớ hết thảy ký ức kiếp trước, lão ta không phải luân hồi giả thì ai mới phải đây? Cái này cũng quá nghịch thiên, thực hiện một lần luân hồi trong quan tài. Hai người gần như là cùng hô lên một lúc, tung cho đối phương một cái ngáng chân, muốn mượn đào giết người. Cửu Trích bác bỏ mà quát, tiểu khốn kiếp kia, nhà người muốn hại chết ta ư? Ngươi một dạ đúng chứ? Sau khi ta chết, thiên cổ điền hóa thành Cửu U Trích, lục xông lại thì đã mang theo ký ức rồi. Bởi vì quan tài đá này có khắc lên lạc ấn kiếp trước của ta, nếu không tin có thể mở quan tài để nghiệm chứng. Sở Phong cười lạnh đáp, ta là thiên tài, những yêu nghiệt của Dương Gian có biểu hiện như vậy cũng không tính là ít, rất bình thường. Thế nhưng người luân hồi trong quan tài đá lại chỉ có mình người, tuyệt đối là có vấn đề. Đồng thời người nói để cho người khác mở quan tài là muốn thoát khỏi cảnh bị nó phong ấn phải không? Rõ ràng đã đang rắp tâm hại người, muốn mưu đồ đại sự. Ta đề nghị đem chiếc quan tài này vứt vào trong tuyệt địa, tiêu diệt tại chỗ. Tất cả câm miệng hết cho ta. Một vị luân hồi giả quát lớn. Một thợ săn khác vì cực kỳ lạnh lùng lên tiếng. Mấy năm trước, biên hoàng xuất hiện động tĩnh lớn, có người sơ ý đi vào mộng cảnh của một vị đại năng sắp chết. Cảnh lúc đó đã bị luân hồi nhãn bắt được. Trong thời khắc ấy, đại điện nứt vỡ, có quan tài đã xuất hiện, cho rằng không phải người chết mà chính là ve sầu thoát xác. Sở Phong chấn động, ngồi trên nam thạch vò vò huyệt thái dương của bản thân, cảm thấy đau đầu không thôi. Ngay cả hắn cũng có chút dao động. Chẳng lẽ Cửu U Trích thực sự là một vị đại năng? Cửu U Trích lên là, ta oan uổng quá mà, cái nồi này ta tuyệt đối không cõng đâu. Tên cháu trai kia hại ta, đoán chừng nó đã sớm thôi diễn cùng dự tính được một màn này hôm nay rồi. Tiếp theo nó lại bổ sung, nó chính là đại năng, nhất là khi tuổi viên mãn, có khả năng nhìn thấy thiên cơ, dự tính được phúc họa của bản thân. Đây là đang nhiễu loạn đại đạo, muốn che đậy chân tướng, muốn lấy lão phu làm cừu thế tội. Lúc này sứ giả ba mắt ưng uế hắc hồ đột nhiên thở dài nói, Một khi tiến vào luân hồi, liền là xuất hiện hết lo âu kiếp trước. Chúng ta không quên khôi phục suy nghĩ kiếp trước, nếu không có thể hóa thành cát bụi trong chớp mắt. Tất cả đều tuân theo quy củ mà đến đi. Vâng, là ta nghĩ nhiều rồi. Thợ săn đồng người mình thằn lằn đáp lại, con mắt trống rỗng không còn phát ra ánh sáng nữa, lên tiếng nói. Nghe tiếng huyết vang mà người không ngã, người không phải người xông vào luân hồi. Nơi này trong nháy mắt đã bạo phát một âm thanh huyết vang đến đáng sợ. Hồn quang sở phòng hắc ám đã cố gắng đứng vững, không có ngã nhào xuống. Quan tài đã chấn động, cựu U Trích kêu lớn, ta thực sự không phải vị đại năng đó đâu, ta có thể chứng minh cho mọi người xem. Quan tài đột ngột dựng thẳng lên, sau đó nhảy loạn tại chỗ, giống hệt như một cương thi đang hành động. Đi, đi bắt vị cường giả thực sự mang theo ký ức mà luân hồi nào. Đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên truyền đến âm thanh vừa ra nua vừa thản nhiên. Trên trời có mấy sinh vật bất ngờ hạ xuống, tất cả đều có hình dáng kỳ quái, thuộc các chủng tộc không giống nhau. Thế nhưng có một chỗ tương đồng chính là những sinh vật kia chỉ còn da bọc xương giống hệt thầy khổ. Tất cả đều là thợ săn luân hồi, cộng thêm hai vị có mặt từ đầu thì tổng cộng có đến 13 vị. Sinh vật cầm đầu cả đầu bạc trắng, thân hình cực kỳ khô gầy, là một sinh vật loài người. Trên đường có một đôi cánh khổ quát màu vàng, dẫn đầu một đám thợ săn rời đi, tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã xuyên qua hư không. Một đám thợ săn tiến vào biên hoang, trong lòng Sở Phong bỗng chốc nặng nề. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn đã chuyển về trên thân cựu U Trích. Thằng cháu trai này dám hại hắn. Tất nhiên, hắn tự động xem nhẹ bản thân đã từng có những lời xàm ngôn. Lúc này chỉ chằm chằm nhắm vào cựu U Trích. Cựu U Trích, chính xác mà nói thì hẳn là đã mất đi bản lĩnh của một đại năng mới đúng. Sở Phong quát. Trong quan tài đá lập tức truyền ra tiếng phản bác. Cựu U Trích gầm lên. Người nói bệnh đó bả cái gì đó? Ta chính là cựu U Trích, không cần hãm hại ta. Ta nghe tiếng huyết vang cũng không có việc gì, đủ để chứng minh hết thảy rồi. Người hẳn đã dự liệu được chuyện ngày hôm nay, cho nên đã sớm có chuẩn bị. Sở Phong thử thăm dò nó. Ta lười nhiều lời với người. Nếu hiện tại lão phu mà là đại năng, ta nhất định sẽ tùng một tát tát chết tiền oắt con nhà ngươi. Đó là bởi người đang trong thời kỳ suy yếu. Thử thăm dò cái gì chứ? Thời gian căn bản không khớp, ta khinh thường nói chuyện với người. Lão hỗn trướng, ngày hôm nay dám hại ta, trả nợ đi. Sở Phong quát nói. Sau đó vùng núi này liền rung chuyển. Quan tài đá lật về trước, lăn về sau, lẫn với âm thanh quát tháo cùng nguyền rủa không ngừng. Sở Phong ép hỏi bảo thủ thứ tư trong thiên hạ bị nó giấu ở nơi đâu. Hắn nghe không rõ ràng, không ngờ cựu U Trích này lại dám giấu đi các loại rễ của bảo thụ thiên huyền. Nhiều năm trôi qua như thế, đoán chừng nó đã sớm khôi phục, trưởng thành, bảo thụ vô thượng. Ta bị ném vào trong tuyệt địa của dương gian, người có dám tiến vào không? Cựu U Trích chế nhạo. Sở Phong đáp, hôm nay ta đã thấy sự nhỏ yếu của bản thân, ta muốn nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Về phần bí mật của thợ săn luân hồi và người đứng sau lưng bọn họ, ta thực sự muốn nghiên cứu rõ ràng. Nhị đệ, người có nguyện ý cùng ta bước đến đỉnh cao tiến hóa hay không? Tung hoành thiên hạ, thực hiện tiến hóa trung cực. Một chữ cũng không nghe lọt, thực khiến cho lão phụ buồn nôn mà. Ta xấu hổ khi đi chung với người. Cựu U Trích khinh bị đáp. Sở Phong đe dọa, còn nói thêm. Cho người mặt mũi, người đừng có mà không nhận. Muốn để ta ném ngươi vào trong âm phủ một lần nữa hả? Được thôi, từ ngày hôm nay trở đi, chúng ta sẽ hành trình cùng nhau trong thiên hạ. Cựu U Trích đáp. Một ngày này nơi sâu trong biên hoang, trong hắc vực sầm lầm xảy ra sóng năng lượng chấn động đến kinh thiên động địa. Không biết trải qua mấy lần kịch chấn, hào quang lấp lánh chiếu rọi cả bầu trời vũ châu. Có người nhìn thấy một bầy thợ săn luân hồi đang ra tay ở nơi đó. Thế nhưng mảnh đất kia rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Song sự tình khiến người ta càng khiếp sợ chính là chuyện xảy ra ở Ung Châu. Huyết quang bành trướng bao phủ cả mảnh cương thổ vô tận. Sự tồn tại cổ xưa đang khôi phục kia bỗng phát ra tiếng kêu gào, khiến thiên tôn cũng không nhịn được mà phát run. Tất cả cường giả âm thầm thăm dò đều không nhịn được mà gào thét, hai mắt đổ máu. Nguy rồi, Minh Hoàng thực sự không có người xông vào luân hồi. Đây chỉ có người muốn điệu hổ ly sơn, mục đích để bỏ lại đám thợ săn, đây là đang trợ giúp đại sự cho vị ung châu kia sao? Vị ở ung châu kia năm đó thống ngự 1/10 diện tích cương thổ của tam giới dương gian, lần này phục sinh trở lại, chẳng lẽ đã xông vào luân hồi? Không có khả năng. Làm sao mà không có khả năng? Hồn quang của vị này chắc là bị giam cầm trên con đường luân hồi. Lần này chết đi ra, trước kia tất cả mọi người đều đánh giá sai lầm. Cùng một ngày có tin tức chấn động nổ ra ở phụ cận ung châu, thu hút sự chú ý của không biết bao nhiêu cường giả trong thiên hạ. Mọi người đều nghị luận ầm ĩ. Thiên tôn xuất quan, đích thân đi đến bên ngoài ung châu. Cũng có đại năng khôi phục, lạnh lùng ngóng nhìn vùng núi sông kia. Có người tìm chết, dám lấy vị kia của ung châu để bàn luận, có ý làm bia đỡ đạn để hấp dẫn sự chú ý của ngoại giới. Thật không biết sống chết là gì. Nói cái gì mà y xông vào luân hồi, đây hoàn toàn là bệnh không nhẹ. Y vốn dĩ vẫn luôn sống ở ung châu dương gian. Lần này có đại năng đích thần lên tiếng, trong cùng ngày này đã chấn động cả lục hợp bát hoang, cho thêm một vài trần tướng. Sự tồn tại cổ xưa của ung châu nằm đó không bị hủy diệt, thực ra vẫn luôn sống. Người ta chẳng qua chỉ đang ẩn nấp bên dưới danh sơn mà thôi. Lần này có người tung tin thất thiệt khắp nơi, lấy y để thu hút sự chú ý. Lá gan thực đúng là không nhỏ đâu, dám lừa cả thợ săn luân hồi qua đến biên hoang, lại còn lấy vị ung châu kia làm lá chắn. Ngày hôm nay có người tác quái, muốn làm chuyện không thể lộ ra ánh sáng. Cũng trong một ngày này, một số châu của dương gian cũng nhao nhao hỗn loạn, truyền đến rất nhiều tin tức kinh người. Một vài gia tộc cổ xưa cũng thực lợi hại, vậy mà lại có biện pháp liên hệ với thợ săn luân hồi, làm mưa làm gió đến như vậy. Đến tột cùng đã đang che đậy điều gì? Một ngày này, ngay cả một vài thủy tổ cũng của những đại giáo lớn cũng xuất quan. Cũng có thiên tôn không rõ, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, luôn cảm thấy một ngày này rất quỷ dị, dường như có người nào đó đang âm thầm muốn làm ra đại sự. Lừa bịp thợ săn luân hồi, sau đó bỏ lại bọn chúng. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì mà lại đáng mạo hiểm đến vậy? Sao lại làm loạn như thế? Cuối cùng chân tướng cũng bị phơi bày. Âm châu trên đại địa hồng hoang nổ tung, nửa châu bị hủy diệt trong nháy mắt, máu chảy thành sông, vô số sinh linh tử vong và bị thương. Sương mù màu xám vọt lên tận trời, che đậy cả tinh quang nhật nguyệt. Đây là chuyện lớn, khốc liệt trước nay chưa từng có, chấn động cả dương gian rộng lớn. Ai cũng không ngờ được rằng âm châu để giống như đập nước vỡ đê, âm âm nổ tung, dẫn đến đại loạn và đại khủng hoảng. Âm châu gặp đại nạn, sinh linh đổ thán. Dương gian xảy ra chấn động kịch liệt, khiến cả thế gian phải chú ý, cuốn sạch cả đại địa hồng hoang. Một nửa cương thổ của âm châu đã bị hủy diệt. Mấy ngày liên tiếp đều có âm phong rít gào, quỷ khóc thần sầu, sương mù xám nổi lên ngập trời. Sau đó bóng tối bao trùm đại địa, người ngoài không thể nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng gì bên trong. Đây quả thực là thay đổi chấn động cả thiên hạ. Có thần kết giao đi nghiên cứu, cùng nhau tiến vào âm châu. Kết quả một đi không trở về, chỉ có đi mà không quay về nữa. Có thần vương lên đường tiến đến âm châu, người phía sau đưa tiễn nhìn y tiến vào trong bóng tối. Cuối cùng chỉ nghe thấy âm thanh kêu gào thảm thiết của y, sau đó cũng không còn động tĩnh. Một nhóm thiền tôn cũng hành động, tiến vào trong âm châu. Sau đó liền truyền ra tin tức, nơi đó là vực sâu vô tận, có thể nghe thấy âm thanh gào khóc không dứt bên tai. Sau đó liền không còn tin tức. Những nhân vật kia cũng biến mất ở trong đó. Chuyện này đã dẫn đến thế gian khủng hoảng. Sau đó có tin tức truyền ra, thiền tôn tiến vào trong đó, cuối cùng toàn thân sẽ đen kịt, thất khiếu đổ máu, gặp phải công kích quỷ dị không thể nào diễn tả. Phong tỏa âm châu, tất cả thiên sư trường vực đồng loạt ra tay. Một ngày nay đại năng đã ngủ say vô số năm tháng cũng xuất thế, cơ thể khom xuống, đích thần đi ra từ trong danh sơn đại xuyên, hiệu lệnh thiên sư, đồng thời cũng mời lão hữu xuất sơn, cùng nhau tiến hành phong ấn âm châu. Tự nhiên lại xảy ra chuyện lớn như thế, ai cũng không thể ngờ trước được. Việc này quá đột nhiên, khiến mọi người không tài nào hiểu nổi. Kết quả là âm châu bị phong tỏa, không người nào có thể tiến vào nữa. Ai cũng không biết lý do tại sao âm châu lại nổ tung như vậy. Đại năng xuất thế phong tỏa âm châu, ngày càng khó mà phân biệt đầu đuôi, cũng lộ ra hết chỗ đáng sợ. Loại đại nạn này rất nhiều năm chưa từng gặp qua, khiến mọi người không khỏi nghĩ đến đại nạn hắc huyết. Năm đó cũng từng có cả một châu bị hóa thành tuyệt địa, trở thành vùng đất nguy hiểm. Thế nhưng đây là chuyện đã xảy ra ở thời kỳ rất xa xưa rồi. Ngoài trừ thiên tôn và tiến hóa giả đã sống rất lâu thì chưa có người nào trải ngộ qua. Đúng là âm châu, lòng xạ thực độc ác. Hàng tỷ diện tích xung quanh phạm vi cường thổ đều bị xa vào, bị biến thành tử địa. Nơi đó không có một gốc cây cọng cỏ, mùi máu thối rữa bốc lên, không ngờ lại xảy ra sự việc diệt tuyệt như vậy. Cùng ngày có người đứng bên ngoài âm châu mà quan sát mảnh hắc ám kia, âm thanh rất lạnh lùng, còn mang theo phẫn nộ. Hai mắt của người nọ hóa ra phù hiệu màu vàng, hai chùm sáng lập tức bay ra, chiếu vào trong hắc ám, chiếu rọi ra mấy phần trần tướng. Trung tâm cả tòa âm châu xuất hiện một vực thẳm rất lớn, đen xì, sâu không đường được. Sương mù dày đặc hóa thành các loại lệ quỷ cùng yêu ma, chúng kêu gào thảm thiết, dãy giụa mà thoát ra. Tuyệt địa thứ 21 của dương gian chính thức thành hình, đứng sừng sững ở nơi này, hóa thành một mảnh ách thổ, không thể xâm nhập vào nữa. Ở một hướng khác cũng có một người đang đứng thẳng, là một nữ tử tóc trắng như tuyết, khuôn mặt tuy rằng hồng nhuận, thế nhưng vẻ tang thương trong đáy mắt cũng hiện rõ tên tuổi của người này. Phía sau nữ tử chính là Thái Võ Thiên Tôn danh tiếng lẫy lừng, lão đang hành lễ của đệ tử mà đứng ở phía sau. Vì thế có thể thấy được địa vị của nữ tử kia cao quý nhường nào. Chẳng trách lại gọi là âm châu, tin đồn là sự thật. Nữ tử hờ hững lên tiếng, cuối cùng liền quay người rời đi. Người bình thường căn bản không biết sự thay đổi của âm châu đến tột cùng thì có ý nghĩa như thế nào. Chỉ có thiên tôn sống cực lâu hoặc những gia tộc có lai lịch truyền thừa kinh người mới có thể cảm nhận được, thấm nhuần hết thảy sự biến hóa ấy. Thái Võ Thiên Tôn ngẩng đầu, dựa vào cấp bậc tu vi hiện giờ của lão thì cũng chỉ nghe thấy mơ hồ âm thanh sau cùng của nữ tử phiêu đãng truyền xuống. Truyền thuyết muốn trở thành sự thật, thôi diễn có căn cứ. Có ý gì? Thái Võ nhíu mày. Rất nhanh, âm châu đã trở thành một vùng đất đá khô cằn, biểu hiện cho tử vong và khủng bố, không có người nào nguyện ý tiếp cận. Đồng thời trận sóng gió lần này cũng dần dần bình tĩnh trở xuống. Kể cả tai nạn còn kinh người hơn nữa thì cũng không có khả năng tiếp tục được bàn luận nữa. Nửa năm trôi qua, không còn là điểm nóng nữa. Tất nhiên thỉnh thoảng cũng có người đề cập đến chuyện này, vẫn sẽ dẫn đến thảo luận như cũ. Đáng tiếc không người nào có thể tìm ra chân tướng, đều không rõ độ sâu bản chất vấn đề. Nhân vương xuất sơn, giáo hóa thiên hạ, trăm ngàn năm sau sẽ là một giai thoại, và năm về sau, người đi theo Ngô đều sẽ xưng tôn thôi. Trải qua thời gian nửa năm, Sở Phong chuẩn bị rời núi đi ra biên hoang. Cách đó không xa, cựu U Trích trong quan tài đá bĩu môi. Nó rất muốn nói, thằng nhãi mất dạy này cuối cùng cũng muốn xuất sơn đi gây họa khắp nơi. Lão cựu, ngươi không phải đang bĩu môi khinh thường ta đấy chứ? Sở Phong quát hỏi. Cựu U Trích ngạc nhiên hỏi, làm sao ngươi biết? Ê chà, quên đi, ta không so đo với ngươi. Dù sao thì ngươi và con lửa kia cũng sẽ trở thành tùy tùng bên cạnh ta sớm thôi. Sau này sẽ phòng các ngươi làm tôi tớ trái phải, thiên tôn quả vị. Cựu U Trích phản bác nói, đồ tranh con láo toét, càng nói càng không có giới hạn. Ta là tôi tớ của ngươi á, ta là huynh đệ kết bái với ngươi kia mà. Hơn được người nói thế là có ý gì? Muốn đặt ngang hàng ta với một con lừa à? Trước quan tài đá có một con lừa rất cao lớn thần tuấn, so với mã vương thông thường thì cường tráng hơn rất nhiều. Nó là một con lừa hoang thành tinh, là do Sở Phong thu phục được từ nơi sâu trong sơn mạch, đến bây giờ vẫn luôn dùng để kéo xe. Chiếc xe lừa lấy quan tài đá làm cơ sở và cấu thành. Thùng xe được làm thành từ rất nhiều tấm gỗ tốt. Người, đây chính là đang sỉ nhục ta. Cái xe lừa kéo kia, quan tài đá của ta làm thành bộ phận của thân xe. Quả thật là ức hiếp người quá đáng. Cẩn thận lão phù hút khổ báo của người bây giờ. Cựu Trích cực kỳ giận dữ, bất bình và kêu lớn. Thế nhưng nó cũng chỉ kêu xuông và thôi, bởi vì hiện tại nó cũng không uy hiếp được Sở Phong nữa. Trong nửa năm này, Sở Phong lặp đi lặp lại nghiên cứu, dùng thủ đoạn trường vực thử phong ấn quan tài đá, cuối cùng cũng thành công. Tất cả đều là bởi trong lúc vô tình, hắn đã sử dụng một loại vật liệu, đó chính là một đống đất trong bình đá, được hắn lấy đi từ vùng đất luân hồi trung cực. Lúc ấy Sở Phong không chỉ cướp được các loại cơ duyên tạo hóa như tam thập tam trọng thiên thảo, thái dương long hà, lục đạo luân hồi huyết, hắn còn đào cả đất ở nơi này, mang đi một đống thổ chất rất lớn. Hiện tại hắn có thể dùng loại đất này để phong bế quan tài bằng đá thiên kim, khiến cho cửu u trích thành thật hẳn lên, giữ quần giữ phép. Loại đất quái quỷ kia ngươi tìm được ở chỗ nào đấy? Quá tà môn rồi phải không? Vì sao lại khiến toàn thân ta rét run, linh hồn rung động, thật là ghê tởm mà. Cửu u cực kỳ kiêng kỵ loại đất này, không ngờ có thể phong ấn quan tài đá thiên kim, uy lực cũng quá kinh người. Sở Phong chắp hai tay sau lưng nói, nhớ năm đó, năm tháng thời tiền sử, thời đại táng thiên, lão phu một thân một mình tiến vào luân hồi, trận huyết chiến với độc thủ sau màn, đánh vỡ động luân hồi, thu được 6 loại thổ dưỡng cứu cực, cùng với bùn làm thành cối xay, trấn áp trên con đường luân hồi, mài hết ký ức kiếp trước, bảo đảm cho các sinh linh có thể thuận lợi chuyển sinh. Mà bây giờ, trưởng của ta, thiên khống địa, đưa tay tiến vào luân hồi như vậy, lấy được một góc trên cối xay, liền đánh nát thành đất, dùng đó để phong ấn các loại yêu ma quỷ quái của dương gian. Nhị đệ, tồi tớ của ta, người cũng coi như may mắn, người chính là người đầu tiên, thật tâm đi theo ta đi, sau này sẽ ban cho ngươi đạo quả vô thượng. Cửu Trích nghe mà đau cả răng, nó cảm thấy miệng thằng nhõi này toàn là sàm ngôn, không có cách nào nghe ra hắn nói linh tinh nữa, chỉ có thể lựa chọn suy nghĩ một chút. Nó cảm thấy loại thổ chất này thực sự rất đáng sợ và đặc biệt. Sở Phong lại nói tiếp, lừa, nhìn thấy mày tao lại nhớ đến một vị cố nhân, biểu hiện tốt một chút, sau này nhất định không bạc đãi mày, kéo xe đi thôi, đi. Hắn không khỏi nhớ đến lão Lư, Lữ Phi Dương, không biết ông ta có thuận lợi đầu thai hay không, có thể sống sót hay không, bọn họ còn có thể gặp lại nhau nữa hay không. Vâng thưa chủ nhân. Con lừa liền học tiếng ngựa kêu, lắc đầu vẫy đuôi, da lông màu xanh toàn thân phát sáng giống như tờ lụa, thực sự không giống một con lừa. Sở Phong răn dạy, con lừa nhà ngươi phải tự tin một chút, phải biết là trên chiếc xe mà ngươi kéo, trong quan tài đá kia chính là một vị đã từng là đại năng đấy. Mày làm sao để không có chí khí chút nào như thế, học tiếng ngựa kêu làm gì? Vâng, tôi hiểu rồi. Lừa tinh trịnh trọng gật đầu, sau đó ngẩng cao đầu mà nói, chiếp chiếp, chíp chíp. Cầm miệng, nhà ngươi là chim sẻ hả? Không có việc gì sao lại bắt chước tiếng chim kêu? Sở Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lừa tinh đáp, tôi là học tiếng kêu của Phượng Hoàng Non nha. Truyền thuyết chim bất tử không phải đều kêu như thế hay sao? À thì thôi thì tùy mày. Sở Phong lười để ý đến nó nữa. Vâng chủ nhân, chiếp chíp chíp. Cửu U Trích ở phía sau yếu ớt lên tiếng nói, để ta ăn luôn con lừa này cho rồi, ta không gánh nổi nó đâu. Này này, bớt nói nhảm đi, mau lên đường, quay về bộ lạc, để từ biệt mọi người, đi thôi. Sở Phong nói. Hắn ngồi trong xe lửa, vỗ vỗ ván quan tài đá dưới mông nói, lão Cửu à, người nói những vốn liếng kia của người đều chôn bên dưới đất tiền cổ, đều ở đó hết sao hả? Cửu U Trích oán giận đáp, dừng dừng. Thứ nhất, ta không có tên là lão Cửu nha. Thứ hai, vốn liếng nhà ta thì có liên quan quái gì đến ngươi? Thứ ba, ta sắp không nhịn được nữa rồi. Ngươi đặt mông ngồi lên quan tài của ta là có ý gì? Ta không muốn làm xe lừa của ngươi đâu. Ngươi không phải là Cửu U Trích sao? Gọi ngươi là nhị đệ thì ngươi không thích, vậy cứ gọi ngươi là lão Cửu đi thôi. Chúng ta đã kết bái huynh đệ, vốn liếng của ngươi cũng chính là của ta, hỏi sớm một chút không được hay sao hả? Chúng ta hành tẩu thiên hạ vì cái gì? Còn không phải là đào lên xào huyệt vốn liếng bảo tàng lâu năm mà người đã giấu đi nằm đó hay sao? Lại nói, có thể trở thành chỗ ngồi của nhân vương, tương lai tất sẽ trở thành một giai thoại. Ta sẽ phong người làm vương tọa. Cút mỡ cái vương tọa của người đi. Cửu U Trích không thể nhịn được nữa. Nó cảm thấy bản thân quá uất ức. Ngoài bộ lạc cơ tộc, mắt của đám người cơ hồ cùng mập mạp đều gần như muốn khóc. Mấy năm ở chung sớm chiều, nó có thể không nảy sinh tình cảm. Cơ Hải Sơn và mấy tộc lão cũng thở dài, cực kỳ phản đối Sở Phong đi xa. Thế nhưng bọn họ cũng không ngăn cản được. Khóc khóc cái gì, ta có phải là không quay lại nữa đâu, mập mạp, cơ hồ. Không chừng 2 năm nữa, mọi người sẽ lấy vợ sinh đứa nhỏ luôn đấy. Khóc khóc lóc lóc, còn rất thể thống cống rãnh gì nữa. Thực không có tiền đồ mà. Ai mà khóc chứ, chỉ là cảm thấy người muốn đi xa. Chúng ta không còn được uống canh mạnh bà nữa, cũng không ăn được thịt nướng hỏa rào tươi ngon nữa. Sở Phong cười đáp, những thứ kia ăn nhiều không tốt, canh mạnh bà dễ khiến người ta quên quá khứ. Thịt hỏa rào quá bổ, các người lại không phải bị thận hư, chưa kết hôn mà ăn nhiều dễ phát hỏa lắm. Sở Phong cười đùa hí hửng, làm nhạt đi tình cảm thương tâm khi từ biệt giữa bọn họ. Hắn từng đem canh mạnh bà của bản thân chia cho người quen trong thôn, từng dùng quan tài đá làm một cái phiền thiền ấn để túm gọn một con hỏa dao mang về cho mọi người cùng đánh chén. Nhưng việc này đều xảy ra trong những ngày mà bộ lạc không tìm thấy thực phẩm. Chà nuôi, ta đi đây. Trước khi Sở Phong rời đi, hắn đưa một túi đan dược lớn cỡ đầu người cho Cơ Hải Sơn, là đan dược hắn tích được mấy năm nay đều không sai biệt lắm. Vị cựu gia gia kia của Oánh Oánh không biết vì nguyên nhân gì, mấy năm gần đây đều không còn xuất hiện nữa, chứ từng tìm hắn đến luyện đan. Đồng thời Đông Thanh và vị tiểu thư kia cũng chưa quay về. Đây cũng là một nguyên nhân khiến Sở Phong quyết tâm rời đi. Hắn muốn chủ động xuất sơn đi tìm kiếm cơ duyên, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Thiên Tôn Hồ Ly đã từng nhắc qua địa phương đó, hắn muốn đến quan sát một chút. Cứ như thế Sở Phong rời khỏi, ngồi trên xe lửa, bắt đầu hành trình của chính mình. Lão Phù ít nhiều đã từng thống lĩnh vùng đất Sáu Châu. Cơ đại đức người vậy mà dám đem vách quan tài của ta cải tạo thành xe lửa để cho bản thân ngồi phía trên. Ngươi không cảm thấy như đang ngồi trên bàn trông, cái mông không được tự nhiên hay sao? À thì ta chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân rất thoải mái, cực kỳ thoải mái đấy. Không hổ là vương tọa của ta. Đi! Ta có một con lừa nhỏ, cho đến bây giờ vẫn chưa cưỡi qua. Nếu một ngày tâm huyết dâng trào thì sẽ... Trên đường núi lắc lư, Sở Phong khẽ ngầm ngà hát. Tâm trạng lúc này của hắn rất tốt. Từ bây giờ hắn sẽ chính thức bước đến những vùng đất rộng lớn hơn của Dương Gian, khát khao mãnh liệt về bức tranh tương lai đầy hoài bão. Chủ nhân, công ngài cho tôi một con đường sống. Khi Sở Phong đang ngầm ngà một đoạn hát dân ca, thì con đường thần tuấn rốt cuộc cũng không chịu nổi hắn nữa. Nó vừa kéo xe đừa chạy như bay, vừa ở đó mà xin tha thứ. Trong bài hát có nhắc đến con lừa nhỏ, người không phải đang thẹn thùng đấy chứ? Sở Phong cười nói, không phải, là công ngài đừng đầu độc lỗ tai của tôi nữa. Lừa tinh lẩm bẩm nói, con đường nhà mi dám ghét bỏ giọng ca tự nhiên đầy tư tính của ta hả? Thực ra là không có tí tâm cảnh an ổn nào, không biết thưởng thức cảnh đẹp xe sang, càng khuyết thiếu thứ tình cảm cao thượng đáng quý khó có được. Mày đúng là một con lừa tầm thường mà. Nghe thấy Sở Phong không biết xấu hổ mà bà hòa khoác lác, Cửu Trích cũng không chịu nổi hắn nữa, quyết định lên tiếng. Này Cơ đại đức, xin người tích đức một chút, không cần hát nữa. Lão phu chỉ nghĩ đến đi cùng với ngươi đã thấy mất mặt. Nếu cẩn thận gặp được cố nhân nằm đó của ta, ngươi định để mặt ra nay đặt ở đâu hở? Dọc con đường này, Sở Phong cũng từng sử dụng trường vực truyền tống để vượt qua. Chứ có điều thời gian mà bọn hắn đi xe đường như này cũng khá là dài, bởi vì hắn muốn thưởng thức phong cảnh cùng con người. Nửa tháng trôi qua, hắn vẫn chưa rời khỏi lãnh thổ của Vũ Châu. Đây chính là kết quả của việc không ngừng vượt qua hư không. Bình thường mà nói, nếu như không đặt chân vào trong trường vực truyền tống, tiến hóa giả bình thường, cho dù có đi xe được cả đời, cũng không thể rời khỏi lãnh thổ của một châu, có thể thấy được Dương Gian rộng lớn cỡ nào. Cũng sắp đi khỏi biên hoang rồi, trước đây ta vẫn chưa tỉ mỉ trải nghiệm qua, bởi thế nên dọc đường muốn cảm thụ văn hóa của các bộ lạc một phen. Sở Phong cảm thán nói. Đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước có khói đèn bốc lên tận trời, sát khí tràn ngập. Sau khi điều khiển xe lửa đi lên một chỗ cao, hắn liền phát hiện ra một bộ lạc bị một đám cướp cưỡi ngựa tàn sát, hiện trường rất tàn bạo và đẫm máu. Thật đúng là súc sinh, ngay cả trẻ con cũng không buông tha. Đây cũng không phải lần đầu tiên Sở Phong gặp phải loại chuyện này. Các bộ lạc sinh sống thật không dễ dàng, bởi vì bọn họ không chỉ phải đối mặt với dã thú hung hãn, mà còn phải đối mặt với nhân họa. Không cẩn thận một chút thôi sẽ bị kẻ thù huyết tẩy. Lừa, còn đợi gì nữa, mau đưa ta xông qua đó. Sở Phong quát một tiếng. Khu vực biên hoang, phần lớn bộ lạc đều là man tộc, tế bái man thần. Có một số quần tộc khi tiến tế sẽ dùng một lượng máu lớn để làm vật dẫn, mà bọn cướp kia truyền bồn huyết tẩy thôn xóm cũng chính là muốn thu thập máu tươi. Về tương đối mà nói, bộ lạc của cơ tộc ở nơi đó cũng coi như an bình, không gặp phải những loại chuyện này. Mà càng là một số địa phương hẻo lánh, ít có các bộ lạc liên minh, thì loại chuyện tàn sát cướp máu này xảy ra không ít. Cha, cha ơi! Trong thôn xóm nhỏ có một thiếu nữ tầm 14-15 tuổi đang thê lương gào lớn. Cô trông thấy một gã nam tử cưỡi bao đèn chạy đến. Một đao liền chém bay đầu của phụ thân cô xuống đất. Máu tươi theo đó mà bắn ra tung tóe. Sau đó một pháp bảo không gian hình hồ lô trên người bao đen kia liền phát sáng, thu hết máu tươi vào trong. Mà đó chỉ là một góc trong thảm kịch ở chỗ này. Một vài lão nhân tóc trắng như tuyết cũng bị bêu đầu, đồng người rơi xuống, cảnh tượng thê thảm không đỡ nhìn. Trong bộ lạc nhỏ, âm thanh chém giết vang đến tận trời. Người ở chỗ này tuy rằng đều ra sức phản kháng, thế nhưng bọn họ căn bản không phải đối thủ của đám người hung tàn này. Xoát một tiếng, trường đao trắng như tuyết của kỵ sĩ báo đèn quét qua, hướng thẳng về phía thiếu nữ mà chém. Tỷ tỷ! Một đứa nhỏ hoảng sợ thét lớn. Lửa tinh kéo xe điên cuồng chạy đến phía trước, có lửa đạp xuống trường đao khiến tiền lửa văng tứ tung. Kẻ nào không có mắt dám quản chuyện của chúng ta. Lão cậu, đụng bay gã cho ta. Sở Phong để cậu U Trích ra tay. Lửa tinh kéo xe mạnh mẽ xông đến, trong lúc nhất thời liền lôi kéo cừu hận của mấy tên cướp. Rất nhiều người mang theo bình khí đẫm máu xông đến. Bởi vì xe lửa lấy quan tài đá làm cơ sở tạo thành, cho nên rất có khí thế rời núi lấp biển, cực kỳ kiên cố, có thể thoải mái đầm loạn quét ngang nơi đây. Thực lực của đám cướp hùng hãn kia thật sự không yếu. Có người đã đạt đến cấp độ kim thân, thế nhưng kết cục cũng rất thảm, xương cốt đứt gãy. Nếu không phải Sở Phong dùng loại thổ chất đặc thù trong vùng đất luân hồi trung cực để phong bế quan tài đá, vậy thì đám người kia nhất định đã bị hút khô máu. Nhưng lúc này đây cũng đủ khiến bọn chúng tổn thất nặng nề. Thời gian không lâu, gần trăm tên mã tặc đã bị Sở Phong tiêu diệt gần 8 phần. Chạy mau, chiếc xe này có gì đó cổ quái, chạy đi, mở nó, đây là linh xa. Khi Sở Phong nghe thấy bọn chúng nói vậy, liền tức giận không thôi, cả người thất thần mất một lúc, nhưng không thể không thừa nhận, xe mà hắn đang ngồi thực sự là xe tang. Sở Phong hoàn toàn cạn lời, đây chính là loại xe tang di chuyển điển hình đụng khắp 4 phía. Mau đuổi theo cho ta, vì dân trừ hại, diệt ác tận gốc. Sở Phong một đường truy sát, không ngừng điều khiển xe tăng, chặn lại toàn bộ đám hung đồ này. Hắn thở dài một tiếng, không tiếp tục quay lại bộ lạc nhỏ kia nữa, chỉ có thể giúp đến bước này. Mà chuyện này cũng chỉ là một bước đệm nhỏ trong hành trình dọc đường của hắn mà thôi. Sau chuyện này, hắn lại tiếp tục lên đường. Chỉ có điều tốc độ vẫn chậm rãi như trước, không hề vội vã đi nhanh. Hắn đang suy nghĩ một chuyện, lên tiếng. Nhị đệ, ta dùng thổ chất đặc thù để phòng vệ quan tài đá của ngươi. Thế nhưng ngộ nhỡ gặp phải đám người hung ác, nếu không thể kịp thời đem ngươi phóng ra, làm thành một chiêu phiền thiên ấn, vậy thì ta đây chẳng phải tự mình với đi võ công của bản thân hay sao? Ngươi có cách nào giải quyết không? Cửu U Trích nghe xong chỉ thấy xuất hiện một chữ tức. Nó bị phong vệ lại thì thôi đi. Ban nãy đụng đoạn một hồi cũng không hấp thụ được một giọt máu tươi, còn bị người ta ném thành phiền thiên ấn mà sử dụng. Xong việc còn bị đầu sỏ yêu cầu cũng trong nghĩ giải pháp, há có thể có lẽ đó chứ. Nhị đệ, người đang ngủ à? Tại sao không nói chuyện? Ta là không muốn để ý đến người. Sở Phong đáp. Ừ thì vẫn là bản thân ta tự mình nghĩ biện pháp thôi. Có lẽ có thể dùng đất tuần hồi để luyện chế thành một bộ áo giáp. Sau đó mặc lên người, đem quan tài đá phóng ra ngoài. Đây là một giải pháp đầu tiên. Cửu Trích nghe xong vội vã đổi giọng. Ý kiến hay, thực là khéo. Nó ra sức nịnh nọt lấy lòng. Nhưng mà hiện thực lại rất bất đắc dĩ. Sở Phong đã thử qua các loại hỏa quang, nhưng đều không có tác dụng. Không thể đốt luyện được đất luân hồi. Quả thực là không có biện pháp. Cửu Trích nghĩ ra chủ ý, bèn lên tiếng. Đi Dương Giang. Trong con sông lớn kia, ngoài trừ có Dương Tuyền còn có một loại hỏa quang rất đặc biệt. có lẽ có thể đốt luyện loại đất kia. Dường rằng đồng nguồn chảy ra từ một ngọn núi đá, chảy qua mấy châu, dương khí phồn thịnh. Ngoài ra trong dòng sông thỉnh thoảng còn xuất hiện dương tuyền, khiến tiến hóa giả của các tộc đều phải đỏ mắt thèm thuồng. Cái gọi là dương tuyền cũng chính là canh mạnh bà. Sau đó Sở Phong trực tiếp bố trí trường vực truyền tống, không còn muốn thưởng thức quang cảnh dọc đường nữa. Nhưng gì thưởng thức được cũng đủ đại khái rồi. Hắn rời khỏi vũ trụ, tiến vào địa giới của Đồng Thắng Thần Châu. Đồng thời cũng đến một con sông lớn có nhiệt khí cuồn cuộn, quang mang chói mắt. Dường rằng có canh mạnh bà, quanh năm đều có tiến hóa giả trông coi. Nhưng con sông này thực sự quá dài, chảy qua cả mấy châu, không có gia tộc nào có thể phong tỏa chặt chẽ toàn bộ con sông. Sở Phong chọn một nơi yên tĩnh, đưa mắt nhìn con sông rộng lớn này, không khỏi âm thầm tán thưởng. Đây là con sông lớn có chất nước phát sáng, quang mang nồng đậm nở rộ, dương khí cuồn cuộn, dòng nước chảy xiết phát ra âm thanh rất lớn, giống như chảy vào trời cao. Loại khí thế này quá hùng vĩ. Ấy! Nửa tháng sau, Sở Phong nhìn thấy một đống lửa lờ mờ trên bờ sông, còn mang theo ánh sáng rực rỡ, khiến trong lòng hắn chấn động không thôi. Suýt nữa đã lầm tưởng thứ kia chính là lửa luân hồi trong địa ngục. Trong nước có canh mạnh bà, cũng có lửa, còn mang theo dương khí nồng đậm, thực sự cổ quái nha. Sở Phong than thở, hắn nhanh chóng chuẩn bị, không thể buông tha cơ hội lần này. Hắn muốn vận trùm hỏa diễm đặc thù của nơi này để bắt đầu đốt luyện loại thổ chất đặc biệt kia. Cuối cùng Sở Phong lấy ra áo giáp bằng vải rồng mà bản thân đã lấy được lúc còn ở Đông Sào, chuẩn bị dung hợp cùng với đất luân hồi. Hiệu quả phòng thân kiên cố như vậy cũng có thể phòng bị uy hiếp từ phía cựu U Trích. Anh đợi chợt lóe lên. Cuối cùng thì Sở Phong cũng thực hiện luyện thành. Ba lỗ thủng trên áo giáp vải rồng đều được thổ chất kia phá lại. Đất luân hồi bị đốt chảy ra, sau khi luyện thành liền giống như gốm sứ, lại long lánh phát sáng như kim loại. Mãi đến bước đốt luyện hoàn thành thì bề ngoài của nó nhìn qua cũng tương đối bất phàm. Sở Phong tiến hành tính toán, sau khi áo giáp vải rồng bao trùm lên tầng vật chất đặc thù óng ánh lấp lánh kia liền trở nên không bình thường. Hắn nghiêm túc thôi diễn, sau khi tính toán xong liền mặc lên loại áo giáp kia. Cho dù rất nhiều chỗ trên cơ thể bị lộ ra ngoài, thế nhưng cũng có thể bảo vệ tốt cho hắn khỏi cửu U Trích trong quan tài đá. Tuyệt chiêu đáng sợ nhất lúc này của cửu U Trích chính là hút máu, hút hồn quang của người ta. Nhưng bí thuật khác thì rất khó thi triển trong quan tài. Sau khi Sở Phong mặc lên áo giáp, liền nghiêm túc trải nghiệm, hiệu quả thực sự không tệ. Bởi vì trong lúc ấy cửu U Trích cũng thử đánh lén, thế nhưng căn bản không có tác dụng, khiến bản thân đó tức giận không thôi, cực kỳ thất vọng. Sở Phong nghiên cứu bản đồ, nghiêm túc tìm Thanh Châu trên tấm bản đồ giả thú kia. Nơi đó chính là nơi dừng chân của Thái Võ, mà các loại truyền thừa cũng đệ tử của lão đều ở đó. Di chỉ của Đại Mộng Tịnh Thổ cũng ở Thanh Châu. Cùng ngày hôm đó, Sở Phong bố trí một trường vực truyền tống trận cỡ lớn. Cho dù cách xa đến vài châu, thì hắn cũng có thể đi đến trong nháy mắt, tiến vào Thanh Châu, muốn đi liệt đi. Lão cửu, người biết môn phái tiến hóa Đại Mộng Tịnh Thổ không? Sở Phong đứng trên một ngọn núi cao, đưa mắt nhìn về phía xa. Giữa núi non phía trước có một tòa thành trì rất lớn, khí hồng trần xung thiên, cực kỳ phồn hoa. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy một tòa thành trì rộng lớn phồn hoa như thế từ khi tiến vào dương gian. Cửu U Trích đáp, ta làm sao bà không biết chứ? Đại Mộng Tịnh Thổ trong thời đại tiền sử từng đạt đạo thống xếp trong 10 hạng đầu, cực kỳ cường thịnh. Sở Phong nghe vậy liền cảm thán, truyền thừa có vĩ đại đến đâu thì chung quy cũng sẽ có một ngày kết thúc. Đại Mộng Tịnh Thổ cũng không biết đã bị thiệt hại bao nhiêu năm, rất nhiều, rất nhanh khiến người ta quên lãng đi. Sau đó hắn vùng tay lên, quyết định chạy đến di chỉ của Đại Mộng Tịnh Thổ. Lão cửu, mau chỉ đường. Cho dù ở ngay tại Thanh Châu thì cũng phải sử dụng trường vực truyền tống, chủ yếu là bởi vì châu này quá lớn. Một hai ngày sau, Sở Phong đi đến một mảnh đất cằn cỗi thuộc Thanh Châu. Đất này không một ngọn cỏ, vừa nhìn đã cảm thấy không phải là một nơi cư trú thích hợp. Từ khi Sở Phong đi ra biên hoang, sau khi nghiêm túc suy nghĩ, liền nhớ đến một vùng đất cực kỳ trọng yếu. Đại Mộng Tịnh Thổ, ta đến rồi. nhìn mảnh đất cằn cỗi không một tia sinh khí, bị người ta diệt để, tràn bằng và vứt bỏ. Ngay cả cựu U Trích cũng phải trầm mặc. Đây là một trong những môn phái tiến hóa cường thịnh nhất vào năm xưa. Trong thời kỳ huy hoàng rực rỡ nhất của nó, nơi này gần như có thể hiệu lệnh thiên hạ. Sở Phong muốn đến đây nhìn thử một chút, không biết chừng có thể tìm ra bản hoàn chỉnh của đại mộng hô hấp pháp. Hắn muốn tìm kiếm, thử đụng vận may, xem có khả năng phát hiện ra nguyên nhân nằm đó, đạo thông này sản xuất ra chân long dịch hay không. Ngoài ra hắn đến địa bàn Thanh Châu cũng là muốn tìm cơ hội quan sát đạo thống của Thái Võ, là kẻ thù lớn nhất của hắn. Muốn tìm hiểu qua một phen. Nếu như có cơ hội đặc biệt để xuống tay khiến Thái Võ đau lòng, vậy thì lại càng tốt. Khi đó hắn tuyệt đối sẽ không đường tay. Cái gọi là tịnh thổ bây giờ chỉ là một mảnh đất chết, không có chim chóc, côn trùng cũng mất dạng. Cây cối càng khó kiếm hơn. Cả khu vực di chỉ này chỉ có tử khí âm u tràn ngập. Trước kia cũng có người đến đây để tưởng niệm, đến đây để hoài cổ, đồng thời cũng để tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng sau ngày dài tháng rộng, bất tận như vậy, những đội ngũ đến đây chẳng hề thu hoạch được thứ gì, bởi vậy cũng dần nhạt phai tâm tư, sau này cũng không có người tiến đến nữa. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương. Sở Phong thở dài, ngồi trên một đống nham thạch bị phong hóa, đưa mắt nhìn mảnh đất cổ xưa đời đây. Có thể nhìn thấy được nơi này từng ngưng tụ thiên tài địa bảo, hấp thụ tổ khí địa mạch, là nơi trồng trú ngụ phượng đậu lại. Mỗi một tấc thổ nhưỡng đều chảy xuôi mảnh vỡ đại đạo. Tinh khí quanh năm suốt tháng cuộn lên, tạo thành lớp sương mỏng bao phủ nơi đây, quả thực chính là tiên phủ thiên quốc. Thế nhưng đời này cứ như thế, liền bị người ta hủy diệt, bị người ta tàn phá, diệt chọc đến nỗi máu chảy thành sông, thây cốt chất chồng như núi. Tu vi trăm dặm không hề có một tia sinh cơ, tất cả đều là vật chết. Thật sự rất khó mà tưởng tượng nổi, kẻ thù chính của đại mộng tịnh thổ rốt cuộc cường đại cỡ nào. Dù sao thì năm đó, nơi này cũng từng là một trong 10 môn đình tiến hóa mạnh nhất của dương gian. Cảnh còn người mất, thế sự xoay vần. Cựu U Trích cũng đang cảm thán, bất giác cũng cảm thấy tang thương. Nhớ lại trước kia đại mộng tịnh thổ giành chấn dương gian, cho dù là thời đại tiền sử thì cũng khiến thiên hạ phải tán thưởng tôn kính. Vào thời kỳ đó, nơi này không gọi là đại mộng tịnh thổ, mà gọi là mộng cổ đạo. Tại sao lại bị hủy diệt chứ? Chẳng lẽ là bởi bản thân phát triển quá nhanh, cho nên muốn cướp hồ hấp pháp của 10 vị trí đầu khác, nhưng mà không thành công, ngược lại còn bị diệt à? Quá không có khả năng nha, không phù hợp với phong cách làm việc của giáo này. Hay là Mang Ngọc có tội? Nơi này có bí kíp sản xuất ra chân long dịch, cho nên mới khiến người ta đỏ mắt thèm thuồng. Lý do này cũng rất gượng ép. Cựu U Trích lắc đầu. Bản thân nó đã trải qua thời kỳ kia, vì thế mà cũng hiểu phần nào các môn phái tiến hóa cường tuyệt lúc bấy giờ, cho nên nó không tán thành mấy giả thuyết mà hậu thế lưu truyền. Sở Phong rất an tĩnh nhìn các mảnh đất chết này một lượt, ngay cả vách nát tường xiêu cũng không còn sót lại, một miếng ngói cũng không có, tất cả đều bị người ta cướp sạch. Năm đó đại mộng tịnh thổ quá cường thịnh, ngạo nghễ trên dương gian, sau khi bất ngờ bị diệt môn thì các nơi liền chen chúc mà đến. Bọn chúng vì tìm kiếm kinh văn cổ thuật của giáo này mà ngay cả một miếng ngói cũng không bỏ qua, tất cả đều bị lấy đi mất. Bởi vì trong lòng đám người kia có kỳ vọng, ngộ nhỡ miếng ngói lại giống như chiếc nhẫn, có thể thu nạp đồ vật, cũng có người nghi ngờ kinh văn của tộc này được lạc ấn trong khí vật núi đá. Cho nên, đừng nói là Quỳnh Đông Ngọc Vũ, các loại đồng điện kim cát cũng bị dọn sạch. Ngay cả một ngọn núi to lớn, hùng vĩ cũng bị người ta nhổ tận gốc. Đến tận bây giờ vẫn còn nằm trong các gia tộc cường đại. Sở Phong ngồi ở chỗ này mà nhìn mảnh phế địa, cũng không có rời đi. Đồng thời hắn không khỏi nhớ đến những người ở tiểu âm gian. Nơi đó cũng có một đại mộng tịnh thổ, cũng bị người ta diệt sạch sẽ, gà chó không tha. Ngoài trường mấy người riêng lẻ chạy đến những hành tinh nhỏ, tất cả đệ tử môn đồ hầu hết đều đã chết. Ngay cả Tần Lạc Âm cũng bỏ mình trong trận chiến ấy, bị người ta ám sát, bị vật chất màu vàng ăn mòn, cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục Hương Tiêu Ngọc Vẫn, chỉ để lại thương cảm và tiếc nuối vô cùng. Sở Phong im lặng, suy nghĩ đến xuất thần, quan sát mảnh đất cằn cỗi này một lượt, lại nghĩ đến con người và những việc xảy ra ở tiểu âm gian, ngây người như võng một thời gian rất lâu. Tần Lạc Âm chết đi, đứa nhỏ Màn Hằng để lại, tiểu đạo sĩ cũng đã chuyển sinh đến dương gian. Năm đó hắn từng vì chuyện này mà điên cuồng, đi đến dị vực, nhập ma mà tu hành, dẫn đến vật chất màu xám xâm nhập vào cơ thể. Cuối cùng thì hắn cũng thành công giết chết một nhóm kẻ địch, hơn nữa còn xông vào được luân hồi, đi đến dương gian. Hắn muốn báo thù cho cha mẹ Tần Lạc Âm và đám huynh đệ Đại Hắc Ngưu. Ngày thường hắn luôn cười đùa hớn hở để che giấu nặng nề trong lòng, nhưng thực ra cố nhân và đau thương vẫn luôn hiện lên trước mắt hắn, tưởng như chưa bao giờ khô cạn, khiến cho hắn khó mà quên được. Hắn phải tìm đám người thái võ hồn nghệ để báo thù. Đây là một trong những mục đích chủ yếu mà hắn đến dương gian. Đồng thời, hắn cũng hy vọng có một ngày lại có thể gặp lại những cố nhân kia một lần nữa. Những người kia giống như đóa hoa khô bị héo tàn trong gió, phiêu đãng không trốn quay về, còn có thể gặp lại lần nữa không? Thu lại tâm sự nặng nề kia, hắn không tiếp tục hồi tưởng lại nữa. Sở Phong lộ ra hỏa nhãn kim tinh. Hắn muốn thăm dò toàn bộ nơi này. Con nói nhiều, biểu hiện càng nhiều, ưu thương thì cũng đâu có tác dụng gì. Con đường phía trước của hắn còn rất dài. Người muốn sống thì phải hướng về phía trước. Cái gì cũng không bằng gác lại quá khứ, hướng đến tương lai mà hành động. Sở Phong không còn che giấu nữa. Hai chùm sáng vàng rực bắn ra từ hai mắt, chiếu sáng toàn bộ những gì dưới lòng đất. Những gì mà hắn muốn tìm kiếm chắc chắn đang nằm sâu dưới lòng đất. Hy vọng những thứ kia không bị những người nằm đó lấy mất. Quan tài đá chấn động, Cửu U Trích quả thật sửng sốt không thôi. Nếu nó không cảm ứng sai thì kia chính là hỏa nhãn kim tinh. Loại bản lĩnh này không phải người đủ cường đại liền có thể mở ra, mà phải cần các loại cơ hội đặc biệt thì mới có thể luyện thành. Cũng được xem như là một loại diệu thuật mà thiên phú không thể tham gia khống chế. Thật sự có thứ gì đó sao? Sở Phong ngẩn người. Từ lúc còn trên đường đi thì hắn đã tìm hiểu rất nhiều. Nhất là sau khi đến nơi đây, hắn đã từng không ôm hy vọng gì nữa. Bởi vì nơi này ngay cả miếng ngói cũng không còn sót lại. Ngay cả ngọn núi đều bị người ta bớ đi. Liệu rằng cả mảnh đất trụi lùi khô héo này có thể sót lại thứ gì? Mà lúc này bản thân của Sở Phong có cảm giác dưới lòng đất của Đại Mộng Tịnh Thổ có vật chất không tầm thường. Đi thôi nhị đệ, chúng ta xuống dưới nhìn qua một chút. Sở Phong dỡ xuống quan tài đá từ trong xe lửa, không tiến vào tầng trung trong đất. Hắn hướng đến nơi sâu kia mà rời đi. Lửa tinh lưu lại trên mặt đất phụ trách trông chừng. Lần này đi xuống rất sâu, bản thân hắn cũng không biết đã đi sâu xuống vào nhiều dặm. Thế giới dưới đất đen kịt một vòng, thế nhưng ngay cả cục gạch hắn cũng không thấy. Dưới đây không hề có thứ gì hết. Hắn suy nghĩ, ngay cả thổ nhưỡng ở tầng đất này mà vẫn có người chiếm đi. Những thứ này là bão cát sau này lấp đầy ra khoảng trống. Không đúng, rõ ràng ta cảm ứng được chỗ đất này có dị thường. Tại sao bây giờ lại không có phát hiện ra thứ gì? Hắn rất là kinh ngạc. Hắn không ngừng đi xuống, đi xuống, đi xuống nữa. Hỏa nhãn kim tinh mở rộng ra, cuối cùng thì cũng xác nhận được trong lòng đất rất sâu bên dưới có một đoàn sương mù đen, có vùng đất đen kịt vô cùng âm hàn. Khi Sở Phong cách nơi đó còn chưa đầy 10 dặm, liền dừng lại. Loại âm hàn lạnh lẽo kia xuyên thấu xương cốt, khiến người ta bị đông cứng. Đây rốt cuộc là nơi nào? Lại nói, hắn tin tưởng cho dù không có hỏa nhãn kim tinh, chỉ cần những tiến hóa giả khác đi xuống đủ sâu cũng có thể phát hiện ra dị thường của nơi đây. Lại càng không nhắc đến những cường giả tuyệt đỉnh kia, làm sao có khả năng bỏ sót nơi này cho được. Nếu như có vùng đất tạo hóa, căn bản không có khả năng để lại cho kẻ đến sau. Âm phủ. Cửu U Trích đưa ra đáp án, nó chính là sống lại trong mảnh âm phủ này, cũng vô cùng gian nan mà thoát ra. Bởi thế mà nó hiểu rõ loại địa phương này nhất. Người đi dò xét một chút đi, Sở Phong khuyến khích nó. Đánh chết ta cũng không đi. Cửu U Trích lập tức từ chối. Nó đùa cái gì chứ? Âm phủ đâu phải nơi muốn xông vào liền xông vào. Ngay cả loại sinh vật thức tỉnh bên trong âm phủ như đó cũng phải kiêng kỵ nơi này. Có thể thấy được nơi này hùng hiểm cỡ nào. Đánh không chết người liền đi đúng không? Sở Phong hỏi đó. Người đây là có ý gì? Sở Phong đáp, ý của ta là người vốn dĩ xuất thân từ âm phủ, giúp ta đi dò xét một chút nơi này có quan hệ gì với đại mộng tịnh thổ. Có phải đại mộng tịnh thổ bị hủy diệt có liên quan đến âm phủ phía dưới này hay không? Ngoài ra phía dưới có khả năng có tạo hóa. Ngươi tìm kiếm kỹ một chút, huynh để chúng ta cược một ván lớn. Nếu người cứ ngoan cố từ chối, ta liền dùng trường vực truyền tống tiễn người trực tiếp đi vào là xong. Cửu Trích nghe vậy, cả khuôn mặt khó coi như bị táo bón, ở trong quan tài mà u oán không thôi. Sau đó liền nghiến răng, bị một thằng nhóc uy hiếp như thế thì thôi đi, còn nói cái gì mà vốn cược một vố lớn, thật con mợ nó khó chịu mà. Thế nhưng từ sau khi trở thành xe tang, nó liền ngộ ra một đạo lý, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lúc này nó đâu còn lựa chọn nào khác. Ta giúp người một tay. Sở Phong bỗng nhiên dùng sức ném một cái, quan tài đá theo một đường bay thẳng vào trong chỗ sâu đen kịt kia. Âm âm, đất trùng đối chuyển, quan tài đá giống như một phi tiêu dùng tốc độ cực nhanh mà cắm xuống đất. Trong nháy mắt đã đến gần âm phủ rồi. Cửu U Trích không khỏi gào lớn, nhãi còn láo tét kia sức lực quá lớn, dạng này sẽ trực tiếp ném nó vào bên trong kia mất. Mà một khi rơi vào trong, không biết mận bao nhiêu năm tháng mới có thể bò ra ngoài. Không có người nào hiểu rõ hơn đó, trong âm phủ khủng bố đáng sợ đến nhường nào. Quan tài đá bỗng nhiên tràn ra một mảnh huyết vụ đỏ hồng. Tốc độ rơi của quan tài cũng lập tức chậm lại. Cuối cùng liền dừng ở bên ngoài đám sương mù đen. Cách không xa chính là lệ quỷ kêu gào, khung cảnh cực kỳ dữ tợn và khủng bố. Nơi này chính là âm phủ, không khác biệt lắm so với bên dưới hố trời ở biên hoang, đều là tử địa. Cựu U Trích thăm dò xong liền hô lên. Trên thực tế Sở Phong đã trốn trong bình đá, hắn sợ sẽ xảy ra tình huống bất ngờ, im lặng chờ đợi trong chốc lát mới chui ra một đường đi về phía dưới. Lão cựu, ngươi còn chưa tiến vào đâu, có quyền gì mà lên tiếng? Bên dưới đại mộng tịnh thổ lại xuất hiện âm phủ, đây là chuyện không bình thường chút nào, ngươi mau đi vào nhìn một chút xem nào. Cửu U Trích nghe xong liền giận đến bốc khói đầu mà quát. Ta đi ông nội ngươi, cái tên tiểu tử tim đen này đúng là đứng đói không đau eo. Ngươi nhìn xem nơi này là nơi nào, có thể tùy tiện đi vào hay sao? Không phải là bắt ngươi đi vào, chỉ là đi đến cửa nhìn một chút xem có gì ngôn của các vị tiền bối lưu lại không. Ngộ nhỡ đây là một cờ duyên lớn thì thế nào? Cờ duyên cái mắm khô. Nơi này ngoại trừ những người chết đến không thể chết hơn được nữa, muốn đến để sống lại thì chẳng còn ai nguyện ý tiếp cận đâu. Cửu Trích gào lên, nghe thấy tiếng đệ quỷ gào khóc và tiếng yêu ma quỷ quái ngay bên tai, khiến cả người của nó không khỏi nổi da gà. Nó đã từng ngốc ở ngoại địa phương này một thời gian, tuyệt đối không muốn trở lại một lần nữa. Cuối cùng nó vẫn phải hành động, bắt đầu tìm kiếm trong đám sương mù màu đen. Sau đó liền tìm thấy một con đường chính xác nối liền với một mảnh đất cửu âm mênh mông. Trong đó tử khí dày đặc, thổ chất chảy máu, nhìn thấy mà kinh người. Quan trọng nhất chính là mảnh đất bên ngoài âm phủ kia cũng rất khoáng đạt, là một mảnh địa quật, có thể chôn cất rất nhiều người. Không có gì, lão phu đã nói rồi, loại địa phương này làm sao lại có cơ duyên được cơ chứ? Nơi này là mảnh đất chết tràn đầy tử khí, ngay cả thiên tôn một khi ở nơi này lâu dài thì cũng thần hình câu diệt. Lúc nói đến đây, Cửu U Trích bỗng kêu to một tiếng hoảng sợ, như người phàm nhìn thấy ma, âm thanh cực kỳ thê lương. Nó nhanh chóng lùi lại thoát mệnh. Trong đó có một chùm sáng nở rộ quá trói lọi, thần thánh không gì sánh được, giống như mở ra vương quốc thần tiên. Trời xanh hiển hiện phổ chiếu khắp không gian ngoài âm phủ. Đại mộng ai sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Trong âm phủ vang lên âm thanh giống như máy móc, không hề có cảm xúc, cũng không có tình cảm, giống như một người máy lạnh lẽo đang hờ hững lên tiếng. Quan tài đá của Cửu U Trích bay ngược ra ngoài, giống như gặp trúng thiệt hại nặng nề. Từ trong quan tài bốc ra một mảnh huyết vụ lớn, nó sợ hãi kêu to. Mộng thổ hồn thổ, mang theo hồn nhục không đủ. Âm thanh máy móc kia lại vang lên lần nữa. Kia là thứ gì? Sở Phong quan sát trong bóng tối, khó mà tin được nơi này chính là âm phủ. Âm phủ làm sao lại có loại ánh sáng thần thánh này? Bất luận trong ghi chép nào cũng chưa từng đề cập qua. Không có khả năng, đây rốt cuộc là nơi nào? Cựu U Trích cũng kêu lớn. Lúc này Sở Phong nhìn thấy trên quan tài đá có những hạt hình tròn phát sáng, giống như là muốn chiếu sáng toàn bộ ngôi sao vĩnh hằng của vũ trụ. Tuy rằng đều là những hạt nhỏ xíu xiu, thì những ánh sáng mà nó phát ra lúc này lại quá chói mắt. Đợi một lát, người đang nói hồn nhục à? Lại là loại đồ vật kia. Trong lòng cựu U Trích trùn lên một trận, nó không dám tin. Cần hồn nhục khởi động. Âm thanh máy móc kia lại quanh quẩn vang lên, ánh sáng chói mắt cũng chiếu đến. Sở Phong nhìn chằm chằm quan tài đá, trong nháy mắt hắn đã hiểu hồn nhục kia chính là cái gì. Trong lòng lập tức cuộn lên sóng lớn ngập trời. Đồ vật mà hắn thu thập được trong lúc vô tình lại thuộc về một loại vật chất tạo hóa cứu cực. Thứ này là hồn nhục. Ôi, Sở Phong đau lòng muốn thét to. Nếu sớm biết nó như vậy, lúc trước đã đào thật nhiều, đào đến phun mới thôi. Có điều khi đó dường như cũng không còn chỗ để đào được nhiều. Sao có thể? Tiểu tử người rốt cuộc là ai? Vì sao trên người lại có hồn nhục? Lấy cấp của người, căn bản không thể chạm đến, ngay cả đại ca của ta nằm đó cũng chưa từng làm được. Cách đó không xa, cựu U Kỳ bên trong quan tài đá bị chùm tia sáng quét ngang đánh đến. Nó chấn động, thật sự không thể tin được. Đại ca kết nghĩa của nó là nhân vật bậc nào, từng thống trị 1/10 lãnh thổ Dương Gian. Đây là sự nghiệp to lớn chấn động xưa nay. Từ thời đại tiền sử đến nay, mấy ai có thể làm được. Ngay cả loại nhân vật này, nhắc đến hồn nhục cũng có tiếc nuối. Mà nay sau đứa nhóc thất đức trước mắt này, lại có thể cầm nó trong tay, và lại từng tiêu xài rất phung phí. Màn sương đen bốc hơi, lối vào âm phủ bừng sáng, điểm này không phù hợp với lẽ thường. Cựu U Tử Địa sao có thể xuất hiện quang huy và năng lượng của thân? Không có sử sách nào ghi chép từng có tình huống này. Nơi sâu bên trong âm phủ, trên vùng đất đang đổ máu, trong hư không có một kẽ hở màu vàng dường như đang mở ra, rất kỳ quái. Tất cả ánh sáng thần tỏa ra từ bên trong. Nhiều hạt nhỏ trong suốt và đầy ắp trên quan tài đá, ánh sáng rực rỡ. Lúc này tất cả chúng đều đang bay lên, lao về phía kẽ hở màu vàng kia trong âm phủ. Kẽ hở màu vàng đang hấp thu hồn nhục, quá ít, không thể mở ra. Thanh âm máy móc lạnh như băng truyền ra từ trong âm phủ. Ta còn. Sở Phong nắm chặt hộp đá lao đến, đứng trong phạm vi an toàn nhất định, dùng quan tài đá của cựu U Kỳ làm lá chắn. Trên thực tế, chỉ mới đến gần trên người hắn đã sáng lên. Một mảnh ánh sáng chói mắt chiếu tỏa khắp nơi, rất thánh khiết, tinh lọc tử địa. Trong tiếng xích lạp vang lên, quan tài đá bốc hơi khỏi mảnh xương máu. Cựu U Kỳ kêu lên thảm thiết, lập tức bỏ chạy mất dạng. Trên thực tế Sở Phong chạy trước một bước, giáp trụ vài rồng luyện từ đất luân hồi trên người hắn, suýt chút nữa bị phân hủy. Một chút hóa thành những hạt trong suốt bay về phía kẽ hở màu vàng trên hư không trong mảnh đất chết. Cho đến khi lùi đến khoảng cách an toàn, hắn đứng vững thân hình lại, lần nữa thét lên. Chờ chút, hồn nhục đến đây. Cái gọi là hồn nhục lại là thổ chất đặc thù Sở Phong đào ra được từ trong tận cùng nơi luân hồi. Lúc ấy, hắn đào được một khúc rễ cây của 33 tầng trời. Bỏ qua rất nhiều vật chất tạo hóa, hắn không thể tức giận hơn, đào ba thước đất, xây vào đam loạn khắp chỗ đó. Kết quả cuối cùng cũng không săn được vật tạo hóa này, đành phải chất một đống đất ven đường lên và quay về. Ai có thể nghĩ rằng thổ chất đặc thù này có thể khắc chế cựu U Kỳ, còn có thể phong ấn quan tài đá, cuối cùng bị hắn luyện hóa, kết hợp với giáp trụ vảy rồng, trở thành bảo y che chở cơ thể. Mà hiện tại lại phát hiện nguồn gốc thật sự của nó, tự nhiên gọi là hồn nhục. Mặc dù không biết rốt cuộc nó có lợi ích gì, lai lịch thế nào, nhưng Sở Phong vẫn hiểu được nguồn gốc của thứ này. Có lẽ có thể dọa chết người ta, có giá trị kinh người, khó mà đánh giá được. Ngay cả vị đại ca vang danh cổ kim kia của cựu U Kỳ cũng từng tiếc nuối vì trong tay không có thứ này. Vì sao nó có thể là vật bình thường được? Sở Phong cầm trong tay một nắm thổ chất đặc thù, thật sự không nhìn thấy có điều gì bất thường. Tuy rằng hắn từng khoe khoang với cựu U Kỳ, nó chẳng phá vỡ động luân hồi, lấy 6 loại thổ dưỡng cao nhất, cùng với bùn đất tạo thành cối xay, trấn áp trên đường luân hồi, xóa bỏ ký ức kiếp trước, đảm bảo rằng sinh linh các tộc có thể thuận lợi chuyển sang kiếp khác. Còn đói, đất trong tay hắn là lấy ra từ trên cối xay kia bằng cách cắt một góc, sau đó nghiền nát thành phấn. Nhưng ngay cả chính hắn cũng không tin, đó hoàn toàn là những lời khoác lác. Nhưng hiện tại, sao lại cảm thấy thứ này có thể không chút kém cạnh so với những lời khoác lác kia của hắn? Lai lịch kinh ngạc cổ kim. Xoát một tiếng, hắn đem nắm đất hắn cầm trong tay ra ngoài, toàn bộ bay về phía trong tử địa. Ở giữa không trung, các hạt đất của thổ chất tỏa sáng giống như những viên xá lợi tử nhỏ bé, sáng lên như ngọc. Tất cả các hạt đầy đặn, trong sáng và thánh khiết. Sau đó cái hở màu vàng giữa không trung âm phủ kia nhanh chóng mở ra, nuốt chửng cái thứ gọi là hồn nhục, không ngừng mở ra, cuối cùng hình thành một cánh cửa lộ ra cảnh vật bên trong. Nhất thời Sở Phong kinh sợ không dám làm bậy. Cách đó không xa, trong quan tài đá truyền đến tiếng nuốt nước miếng. Thời đại tiền sử, mộng cổ đạo rực rỡ đến biết bao nhiêu, ai lại không muốn thể diện kinh sợ cả dương gian. Nhất mạch truyền thừa chân chính hiện tại đã mở ra. Đó là một không gian yên bình, ánh sáng màu vàng chuyển động nơi cửa vào, vô cùng thần thánh. Đều là những mảnh nhỏ đại đạo, giống như dòng suối xinh đẹp chảy ra từ giữa mảnh đất trời nhỏ bé ấy. Trong mảnh đất trời nhỏ, đập vào mắt là một bàn đá, trên đó có đặt một quyển kinh cổ. Còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là kinh văn cao nhất mộng cổ đạo thời tiên sử. Cổ Trần Châu, Cơ Đại Đức đi lấy kinh thư. Sau khi Cửu U Kỳ nuốt một cụm nước miếng xúi dục Sở Phong như vậy, Sở Phong nói: "Nhị đệ, ta là loại người thích độc chiếm tạo hóa sao? Có phú quý cùng hưởng, đệ đi lấy đi." Cửu U Kỳ vô cùng kiềm tốn nói: "Ta sao có thể đoạt công? Đại ca kinh thư này là của huynh, ta tuyệt đối không thể làm loại chuyện vô đạo đức thế được. Đến lúc đó huynh dạy ta một chút kinh văn là được." Sở Phong nguyền rủa: "Tên tôn tử này thật lươn lẹo, lại nhịn trước cám dỗ, không dám mạo hiểm, tương đối sợ chết. Nếu thật sự có được kinh thư, một chữ cũng không cho nó xem." Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.